Nhìn Ngô giáo sư chỉ huy mọi người vận chuyển những ống nghiệm tiêu bản bỏ vào dương, lòng dạ Đường Khả có chút nao nao. Đột nhiên từ bộ đàm truyền tới thanh âm, đội trưởng, phía trên phát sinh sự cố. Thanh âm nói chuyện của đội viên số 0536 vùng với tiếng vang vật nặng rồi xuống hỗn loạn cùng một chỗ. Phát sinh chuyện gì? Đường Khả truy vấn. Phát hiện tang thi cao cấp, còn có một nhóm người khác. Mặt khác bên ngoài xuất hiện một nhóm tang thi đang hướng về đại lâu. Vang vang, trong bộ đàm truyền ra tiếng đấu súng. Đừng để ý tới tang thi cao cấp, chú ý bí mật, đem tang thi bên ngoài giải quyết sạch sẽ trước. Đường Khả lãnh tĩnh chỉ huy. Lâm Vũ Trạch vừa tiến vào đại lâu liền không yên lòng, còn có bóng người trước đó, khiến tâm y nóng lòng muốn kiểm tra. Tôi đi lên nhìn xem. Đường Khả thoáng chần chờ một chút, cậu lưu lại thì tốt hơn, tôi đi lên. Lâm Vũ Trạch cam chịu, đối phương nói đúng, song dị năng của Đường Khả đều là công kích, mà anh lại có một dị năng là cảm ứng, trước nên ở chỗ này né tránh nguy hiểm. Liếc mắt nhìn Ngô giáo sư đang thu thập tư liệu, không có ý kiến. Các cậu ở lại đây, bảo vệ tốt Ngô giáo sư, tôi đi lên xem tình huống thế nào. Đường Khả nói xong liền cất bước rời đi. Tiếng vang phía trên càng lúc càng lớn, mơ hồ còn có thanh âm của lựu đạn nổ mạnh. Đường Khả có chút vội vàng, bức thiết muốn chứng thực chủ nhân của những âm thanh kia. Y ghìm súng, cẩn thận vào thang máy. Theo cửa thang máy mở ra, một thân ảnh tiến nhập vào trong tầm mắt của ai vốn tưởng rằng 5 năm qua y đã sớm phai nhà. Cũng từng cường bách chính mình không được suy nghĩ, nhưng vừa thấy đạo thân ảnh kia, y dĩ nhiên lại vô pháp khắc chế kích động cùng vui mừng của bản thân. Theo cửa thang máy đóng lại, bên trong một mảnh hắc ám, Tề Duyệt cảm thấy lỗ chân lông dựng đứng, trên cổ nổi da gà. Cậu âm thầm mắng, lần này thật quá sơ suất, thế nhưng lại không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào, căn bản không suy xét bên trong là ai. Đối phương một tay ôm cổ cậu, một tay lại ôm ngang hông đem thân thể cậu gắt gao bao lấy. Tề Duyệt cứng người đứng yên không dám lộn xộn. Cậu có thể cảm giác được người phía sau đang dán lên cổ cậu. Đường Khả ôm Tề Duyệt có chút kích động, khẽ cúi đầu, đem mặt dán lên cần cổ đối phương, có cảm giác không chân thật. 5 năm, y thật không dám tưởng Tề Duyệt cứu y, nhưng y lại đem cậu bỏ lại. Y vô số lần hối hận, hối hận lúc trước không nên một mình bỏ lại cậu đi lấy xe. Giống như muốn chứng minh đây không phải là mộng. Đường Khả vươn đầu lưỡi, khẽ liếm làn da trên cổ đối phương. Tề Duyệt run mạnh một cái. Kháo, chẳng lẽ người nọ muốn biến dị? Cậu không khống chế được mà đưa chân ra sau đạp một cước, thừa dịp đối phương ăn đau mà ôm chân. Tề Duyệt tiến lên bắt lấy cánh tay đối phương, xoay vòng đem đối phương ném nằm úp sấp trên mặt đất. Tiếng bộ đàm đột nhiên vang lên, đội trưởng, chúng tôi đã thu thập xong, chuẩn bị rút lui, thỉnh đưa ra chỉ thị. Thấy đối phương dùng lực giãy giụa muốn đứng dậy, Tề Duyệt một tay chế trụ đối phương, một tay từ trong không gian lấy ra con dao cắt thịt chém sắt như chém bùn để lên cổ đối phương, thấp giọng cảnh cáo, đừng động, nếu anh còn lộn xộn, tôi sẽ làm thịt anh. Đường Khả có chút kinh ngạc, Tề Duyệt biến hóa thật lớn. Tuy rằng vừa rồi y đúng là sơ sẩy nên mới bị chế phục, nhưng có thể gặp lại người khiến y tâm tâm niệm niệm bấy lâu vẫn khiến lòng y có chút lâng lâng. Cửa thang máy mở ra, đội viên bên ngoài bấm thang máy không dự đoán được bên trong lại là tình huống như vậy, nâng súng lên chĩa thẳng vào Tề Duyệt. Lâm Vũ Trạch đi ở gần cuối đội ngũ, dùng tinh thần lực dò thám xung quanh. Tuy rằng anh vẫn không cảm giác được dị thường, nhưng lần cảm ứng được tang thi cao cấp trước kia khiến anh không thể sơ suất. Dừng tay, đừng nổ súng, đều là người một nhà. Xuyên qua khe hở, Lâm Vũ Trạch nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Những đội viên đang giằng co nghe thấy tiếng nói phía sau liền buông súng xuống, nhưng vẫn đề phòng nhìn Tề Duyệt. Ánh mắt chuyển từ những người phía trước sang nơi vừa vọng ra tiếng nói. Tuy rằng biến hóa có chút lớn, nhưng vẫn là hình dáng quen thuộc kia. Tề Duyệt đối với Lâm Vũ Trạch nở một nụ cười. Đường Khả bị ấn trên mặt đất quay đầu, ánh mắt như lửa nhìn người phía sau, thâm tình kêu lên, Tề Duyệt. A, Tề Duyệt cúi đầu, hít mắt nhìn người dưới thân. Đối phương mặc quân trang, tóc so với trước kia ngắn hơn nhiều, khuôn mặt điển trai so với trước còn có thêm nét kiên nghị, hai mắt không ngừng nhìn cậu chằm chằm. Tề Cai Ệt có chút xấu hổ mà thu hồi con dao để trên cổ đối phương, đứng lên, gãi gãi đầu, hắc hắc nở nụ cười. Đường Khả xoay người đứng lên, trực tiếp ôm lấy cậu. Tề Duyệt, miệng không ngừng nỉ non tên đối phương. Tề Duyệt có chút lý giải tâm tình đối phương, chần chờ một chút cũng vươn tay ôm lại đối phương. Bọn họ xem như là lão bằng hữu đi, lão bằng hữu gặp mặt cao hứng cũng khó tránh khỏi. Cậu cũng rất vui, cậu vẫn luôn hy vọng đối phương có thể sống. Xem ra đối phương không những bình an mà còn sống rất tốt. Này Đường Khả cũng có chút kích động quá rồi, ôm cậu chặt đến phát đau, nhìn một vòng người vây bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc. Tề Duyệt xả hà khóe miệng, ánh mắt nhìn đến Lâm Vũ Trạch. Lâm Vũ Trạch nguyên bản còn mang theo biểu tình kinh hỉ, dần dần cũng bình tĩnh lại, khôi phục bộ dáng lạnh lùng thường ngày, nhưng trong ánh mắt lại mang theo thâm ý khó hiểu, nhìn chằm chằm hai người vẫn còn trong thang máy. Thấy Tề Duyệt nhìn mình, anh đối với cậu lộ ra một nụ cười sâu xa. Tề Duyệt nhìn nụ cười của Lâm Vũ Trạch, đầu óc có chút mơ hồ, cau mày, dùng sức đẩy Đường Khả ra. Tâm tình kích động lúc đầu của đối phương cũng dần hạ xuống, hơi buông lỏng vòng tay quanh cậu, một tay vẫn để trên lưng cậu, một tay thì sờ mặt cậu, lông mày, đôi mắt. Có chút ngứa, Tề Duyệt chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Đường Khả. Hai người áp chán vào nhau, ngón tay Đường Khả dần dần hạ xuống, đụng phải môi của Tề Duyệt, nhìn Đường Khả cúi đầu. Tề Duyệt không biết làm sao cương cứng người đứng đó, nhưng chỉ vài giây sau môi cậu đã bị chế trụ, đôi môi hai người hòa cùng một chỗ. Lúc đầu còn hơi thăm dò nhưng lát sau Đường Khả lại vươn ra đầu lưỡi ướt át, linh hoạt cậy mở bờ môi của Tề Duyệt, quấn lấy đầu lưỡi cậu, nặng nề duyện hút. Những người bên ngoài thấy hai người miệng lưỡi tương liên, đều há hốc mồm, cả đám đều ngây ngốc. Đây là đội trưởng bình thường bất cẩu ngôn tiếu, nói năng thận trọng, nghiêm túc, của họ sao? Tình huống này thật quái dị. Một số có chút không được tự nhiên rời đi tầm mắt làm bộ nhìn nơi khác, nhưng vẫn không ngừng dùng khóe mắt trộm ngắm hai người, còn lại là quang minh chính đại, hưng trí bừng bừng mà thưởng thức. Tề Duyệt giật mình một chút, nhẹ nhàng mà ngô một tiếng, lập tức cả kinh, kháo. Cậu đẩy mạnh ra người đang dán vào mình, Đường Khả không phòng bị đẩy ra. Một sợi ngân tuyến bị kéo ra từ khóe miệng hai người. Mặt Tề Duyệt bạo hồng, cậu căn bản không nghĩ Đường Khả sẽ nhiệt tình như vậy. Bên cạnh có rất nhiều người đang nhìn, mặt cậu nóng như muốn bốc cháy. 5 năm, cậu vẫn còn ngượng ngùng giống như năm đó. Đường Khả tiến lên, vươn tay nắm lấy bả vai đối phương, nhẹ giọng nói, bảo bối, tôi rất nhớ em. Trong mắt hàm chứa ý cười, càng nhìn càng cảm thấy người trước mặt thật đáng yêu. Y cười tủm tỉm mà hôn một cái lên môi đối phương. Tề Duyệt nhìn đối phương, lắp bắp không biết làm sao. Lâm Vũ Trạch mở miệng, rời đi nơi này trước rồi hãng nói, ở đây không an toàn. Tề Duyệt nghe thấy vội vàng đẩy Đường Khả ra. Cậu cảm thấy thật ngại ngùng, mặt không ngừng đỏ lên. Trước kia cậu cùng Viêm Ban, Hàn Phi lên giường Hàn Anh đã biết được. Hiện tại vừa gặp lại nhau đã cùng nam nhân thân thành một đoàn. Không biết đối phương nghĩ gì về cậu. Đường Khả mang theo ý cười hiểu ý mà buông Tề Duyệt ra. Lại khôi phục bộ dáng lãnh tĩnh nghiêm túc thường ngày. Lôi kéo tay Tề Duyệt, đi ra thang máy. Sau đó như sợ đối phương tạc mao bèn buông tay ra. Tề Duyệt phục hồi tinh thần, nhắc nhở, phía trên có tang thi cấp 8, tại cửa thang máy. Đường Khả nhẹ gật đầu, bảo những người khác, đi bằng thông đạo đi. Sau đó lại quay sang Tề Duyệt bên cạnh, nói rằng, đi theo tôi, sau khi rời khỏi đây tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nhìn ánh mắt thâm tình sáng ngời của Đường Khả, Tề Duyệt giống như bị mê hoặc, kìm lòng không đậu mà gật gật đầu, nhẹ giọng nở một tiếng. Nhìn thấy Đường Khả nghe được lời đáp ứng của cậu mà hưng phấn, Tề Duyệt đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao, tầm mắt cậu dao động nhìn đi nơi khác, không tiếp tục nhìn đối phương. Tề Duyệt đi ở vị trí gần cuối đội ngũ, Lâm Vũ Trạch lặng yên mà kề bên cậu. Tề Duyệt nghiêng đầu, hướng về phía người bên cạnh cười một cái. Đứa nhỏ này trưởng thành, quả nhiên giống như cậu tưởng tượng rất tốt, dĩ năng cũng tăng rất nhanh. Hai người ánh mắt tương giao, không hề giao lưu ngôn ngữ, nhìn như tâm ý tương thông, nhưng chỉ có tâm tư mỗi người mới rõ. Dọc theo thông đạo âm u, bọn họ đi lên lầu 1. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, mờ dị năng giả cấp bậc cao đã có thể cảm nhận được dao động của tang thi cao cấp. Nó đang tiến đến rất gần. Lâm Vũ Trạch vận dụng tinh thần lực dò xét chung quanh, tìm kiếm tung tích con tang thi kia. Tề Duyệt mở miệng nhắc nhở. Trước trong lúc bối rối cậu ăn trúng bánh mì mang vào dị năng chính là truy tung. Mọi người đối với vị trí của tang thi nhỏ gầy phát động công kích. Con tang thi này sở hữu dị năng là tốc độ. Nó trốn tới trốn lui, liền nhảy vào một phòng thiết bị, trốn mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58 đường khả theo bản năng liếc nhìn Lâm Vũ Trạch. Đối phương nhận thấy ánh mắt của y, hơi gật đầu một cái, dùng ánh mắt ý bảo nhìn vào góc phòng. Nhiều lần phối hợp khiến hai người rất ăn ý với nhau. Đối với góc phóng nả súng vào, tang thi nhỏ gầy thấy mình bị bại lộ, phẫn nộ mà gầm nhẹ, vồ tới đám người. Tề Duyệt giơ súng sinh lực lên hướng ngay con tang thi đang vọt tới. Bang! Xuyên qua bả vai tang thi thành một cái động. Tang thi bị thương đứng không vững mà lảo đảo. Nó không có cảm giác đau đớn, chỉ nghiêng đầu nhìn cái lỗ trên vai, phát ra tiếng gầm thét, chuyển hướng tấn công Tề Duyệt. Đường khả phóng thích dị năng, băng chùy một đạo lại một đạo bắn về phía tang thi. Lâm Vũ Trạch cũng nhân cơ hội phóng thích dị năng, đánh về phía tang thi. Phanh, thân thể tang thi bị tạc đến chia 5 x 7. Những người khác cũng giải quyết hết đám tang thi tụ tập bên ngoài, mọi người thuận lợi ra khỏi sở nghiên cứu. Vì không muốn có những phiền toái không cần thiết, bọn họ như cố chọn lựa trèo tường ra ngoài. Tề Duyệt vừa mới nhảy xuống vách tường liền nghe thấy tiếng xe ô tô. Bọn U Khắc đã lái xe đợi cậu bên ngoài. Bên ngoài nằm la liệt thi thể của mấy chục con tang thi, xem ra họ đã giải quyết xong xuôi. Tề Duyệt nhìn về phía Đường Khả cùng Lâm Vũ Trạch, lên xe trước rồi nói. Đường Khả nheo mắt nhìn hai người trong xe, đi. Xong y quay đầu bảo đội viên của mình tự lên xe. Tề Duyệt mở cửa sau, dẫn đầu ngồi lên, Đường Khả cũng theo sát. Lâm Vũ Trạch trần chờ một chút, đi qua cửa xe bên kia, mở cửa, cũng ngồi vào. Không phải đã bảo các cậu đi trước sao? Tề Duyệt hỏi đồng bạn của mình. Kháo, cậu còn xem tôi là bạn sao? Chỉ chút nữa thôi chúng tôi còn tính xông vào. Đại Cường có chút cấp bách nói. Bọn họ đã hợp tác cùng nhau rất nhiều lần. Lần đầu cũng giống như vừa rồi. Thế nhưng lại bỏ lại bạn bè mà hy sinh một mình. Tề Duyệt cười khẽ. Không phải đã nói rồi sao? Tôi nắm chắc. Vươn tay vỗ vỗ bả vai U Khắc. Bọn họ quan tâm cậu, cậu cũng biết, có thể nhận thức bọn họ là may mắn của cậu. Ánh mắt Đường Khả đảo qua hai người trên xe, mặt cũng trầm xuống. Tề Duyệt cùng hai người kia thoạt nhìn rất thân mật, nhất là người mắt xanh kia, vừa nhìn liền biết không phải hạng tốt đẹp. Đại Cường giống như tên của hắn, rất tùy tiện, không có chú ý gì nhiều. Nhưng người sắc bén như U Khắc có chút nghi hoặc mà từ kính xe đánh giá hai người phía sau. Không khí trong xe có chút quỷ dị, Tề Duyệt ngồi giữa Đường Khả cùng Lâm Vũ Trạch, cảm giác rất không tự nhiên. Người lái xe gọi là Đại Cường, đây là U Khắc. Tề Duyệt đánh vỡ yên tĩnh, giới thiệu mọi người với nhau. Đây là Đường Khả, Lâm Vũ Trạch. Đường Khả mặc quân trang đột nhiên có chút lưu manh mà vươn cánh tay bắt lấy bả vai Tề Duyệt, giống như thị uy mà ôm, tay kia thì vươn ra phía trước bắt tay với hai người kia. Lâm Vũ Trạch thái độ đối với mọi người vẫn lãnh đạm không đổi, chỉ gật đầu, liền đem ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Tề Duyệt nhất thời không biết làm sao cho phải, ngồi trên xe đều là người quen, Đường Khả như thế nào tính tình lại đại biến, đột nhiên lại thích biểu hiện như vậy, như vậy. Sau khi làm quen xong, Đại Cường ngồi ở ghế lái mở miệng hỏi, Tề Duyệt, chúng ta là trở về. Tề Duyệt quay đầu nhìn về phía Đường Khả. Cậu còn không biết bọn Đường Khả muốn đi đâu đâu. Đường Khả thấy Tề Duyệt nhìn mình, nhất thời nội tâm nở hoa. Bất ngờ nghiêng đầu hôn lên mặt Tề Duyệt. Đi ngoại ô. Không đợi Tề Duyệt kịp phản ứng, y liền lập tức khôi phục bộ dáng nghiêm trang bình thường. Chỉ đừng cho Đại Cường. Đại Cường há miệng nửa ngày chưa khép lại được. Phó lái là U Khắc thấy nhưng không thể trách. hắn có chút hiểu rõ. Lúc đối phương lên xe, hắn đã thấy ánh mắt uy hiếp của đối phương, y hẳn đã hiểu lầm đi. U Khắc nhịn cười, nhìn thấy Đại Cường vẫn chưa khép miệng lại nhìn mình, Tề Duyệt thật buồn bực, gật đầu, cam chịu cho xe đi đến địa điểm Đường Khả muốn. Các anh tới nơi này làm gì? Một hồi lâu sau Tề Duyệt mới phục hồi tinh thần, hỏi vấn đề cậu vẫn luôn thắc mắc. Chấp hành nhiệm vụ, chúng tôi đến sở nghiên cứu lấy vài thứ. Còn các cậu, đi đến đó làm gì? Đường Khả cũng thực nghi hoặc. Sở nghiên cứu chính là để nghiên cứu chứ không phải để lưu trữ dược phẩm. Tề Duyệt tới đó làm gì? Lấy máy chạy thận nhân tạo. Nói đến đây Tề Duyệt cùng hai người kia có chút cô đơn. Lâm Vũ Trạch bên cạnh nhướng mày, thu hồi tầm mắt ra bên ngoài, xoay người nhìn Tề Duyệt. Đường Khả nhíu mày, vội vàng hỏi, cậu sinh bệnh? Ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát Tề Duyệt. Không phải tôi, là một bằng hữu của tôi. Tề Duyệt chợt nhớ tới một chuyện, cũng có thể anh nhận thức, là đệ đệ của Tôn Linh, Tôn Dương. Hắn mắc bệnh bạch cầu. Đường Khả thật không nghĩ tới, người y tìm vài năm, dĩ nhiên lại ở cùng một chỗ với Tề Duyệt. Y còn rất nhiều nghi vấn trong lòng không thể hỏi. Là nơi này sao? Nhìn thấy mọi người trên xe đều nhìn mình, Đại Cường có chút quẫn bách. Đúng vậy, dừng xe đi. Đường Khả nói, chờ tôi. Ánh mắt nhìn về phía Tề Duyệt, đợi câu trả lời của cậu. Tề Duyệt thấp giọng đáp ứng, en cậu xoay người sang nhìn Lâm Vũ Trạch nhưng đối phương đã trực tiếp mở cửa xe, không thèm để ý đến ánh mắt của cậu. Đột nhiên Tề Duyệt cảm thấy thật thất bại. Bên dưới trực thăng, Lâm Vũ Trạch cùng Đường Khả đang đứng nói chuyện với nhau. Những người khác đã lên trực thăng, chuẩn bị ly khai khỏi nơi này. Đường Khả nói với Lâm Vũ Trạch, cậu mang Ngô lão sư trở về, tôi có chút việc tư, sẽ ở lại vài ngày. Lâm Vũ Trạch ngẩng đầu, không đồng ý nói, không được, nhiệm vụ lần này do anh phụ trách, chúng tôi chỉ là hiệp trợ, nếu anh không quay về sẽ rất rắc rối. Đường Khả có chút rối rắm. Quả thật thời gian cấp bách, mấy người ở khu bi nháo đến sôi nổi, y hiện tại không quay về quả thật có chút lo lắng, y đã nghĩ mang Tề Duyệt theo nhưng chắc chắn cậu sẽ không đồng ý. Nhìn ra do dự của Đường Khả, Lâm Vũ Trạch hiểu ý mà nói, không bằng để tôi cùng Tiểu Phàm ở lại, không phải có người sinh bệnh sao, có thể để cho Tiểu Phàm kiểm tra. Nghe thấy đối phương nói như vậy, nhãn tình Đường Khả sáng lên. Tiểu Phàm là dị năng giả có năng lực chữa trị trong đội của Lâm Vũ Trạch, khôi phục dị năng giả, bọn họ lưu lại vừa lúc có thể bảo vệ Tề Duyệt. Được rồi, tôi trở về an bài tốt mọi chuyện sẽ quay trở lại. Đường Khả nói xong xoay người muốn từ biệt Tề Duyệt, mới vừa đi được hai bước liền quay đầu nói, giúp tôi chiếu cố Tề Duyệt. Lâm Vũ Trạch hơi dương khóe miệng, yên tâm, tôi sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt. Đường Khả tuy rằng cảm thấy thái độ của đối phương có chút khác thường, nhưng lại không biết khác thường chỗ nào nên cũng không quá để ý. Y đi đến xe của Tề Duyệt, gõ cửa xe, ý bảo cậu xuống xe. Tề Duyệt khó hiểu xuống xe, còn tưởng Đường Khả tìm cậu có việc gì, nào biết mới vừa bước xuống đã bị đối phương áp lên xe, quang đang. Đầu cậu bị đụng trúng, đau đến hút một ngụm lãnh khí. Không đợi cậu kịp phản ứng, miệng Đường Khả liền áp lên, mạnh mẽ mà gặm cắn một phen rồi mới buông cậu ra. Chờ tôi rất nhanh sẽ trở lại, nhất định phải chờ tôi. Nói xong, Đường Khả lại hung hăng hôn Tề Duyệt một phen, căn bản không đợi cậu kịp phản ứng đã xoay người lên trực thăng. Lâm Vũ Trạch nhìn trực thăng ngày càng xa, xoay đầu nhìn về phía Tề Duyệt. Hai mắt tỏa sáng, bên cạnh anh còn đứng một người trẻ tuổi. Tề Duyệt nhìn Lâm Vũ Trạch dần dần đi tới mà có chút hoảng hốt. Chỉ thấy Lâm Vũ Trạch trực tiếp đi đến bên cạnh cậu, càng ngày càng gần, đầu lướt qua bên tai cậu. Hai người cách rất gần, hô hấp của đối phương thổi qua tai cậu, thật ngứa, môi anh đều sắp dán lên mặt cậu. Tề Duyệt run rẩy lùi về sau, quang đang, cậu lại bị va vào chiếc xe. Tính cả lần vừa rồi bị Đường Khả áp vào xe, hai lần liên tiếp ăn đau khiến cậu thật uất ức. Lâm Vũ Trạch buồn cười, thân mình dán lên, tiến đến bên tai Tề Duyệt mà trầm thấp nói, cậu cho là tôi muốn làm gì? Tôi nghĩ muốn thượng. Tề Duyệt khó tin chừng lớn hai mắt nhìn đối phương. Lâm Vũ Trạch cười rộ lên, thượng xe, đừng nghĩ sai lệch. Bằng, nói xong dường như không có việc gì lên xe. Tề Duyệt có chút phẫn hận, đứa nhỏ này học xấu. Cậu ngồi vào trong xe, lái xe, về nơi... tụ tập. Ánh mắt phiêu đến Lâm Vũ Trạch bên cạnh, đứa nhỏ này vẫn luôn kiệm lời, vừa rồi là do cậu ảo giác sao? Tề Duyệt căn bản không biết đã phát sinh chuyện gì, hỏi, anh như thế nào không cùng những người đó rời đi, lưu lại làm gì? Lâm Vũ Trạch hỏi ngược lại, cậu nghĩ tôi lưu lại làm gì? Ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Duyệt, ngữ khí mang theo điểm quyến rũ. Mọi người trên xe nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, tam giác luyến. Liền ngay cả đại cường thần kinh thô cũng cảm thấy được, vừa lái xe vừa liếc trộm hai người phía sau. Tề Duyệt cũng phát hiện có điểm không thích hợp, nhưng lại không nói được là gì. Tôi làm sao biết anh có chuyện gì? Lâm Vũ Trạch cười cười không tiếp tục đề tài này nữa. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn Tiểu Phàm bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý, tự mình đánh cái giới thiệu. Các vị đại ca hảo, tôi là đội y của Tầm Nguyệt, một tiểu đội, là một khôi phục dị năng giả, mong mọi người chiếu cố. U Khắc vừa nghe thấy tinh thần lập tức tỉnh táo, bắt đầu không ngừng hỏi han phạm vi trị liệu của vị đội y này. Tên đội ngũ này thật kỳ quái. Tề Duyệt chợt lóe lên suy nghĩ như vậy nhưng liền vứt ra sau đầu. Đồng dạng khi thấy khôi phục dị năng giả, cậu rất vui mừng hứng khởi. Bọn U Khắc tỉ mỉ hỏi han những vấn đề về bệnh bạch cầu. Y thuật của Tiểu Phàm rất không tồi, tỉ mỉ giải đáp từng vấn đề cho bọn họ. Nhưng theo lời hắn, muốn hoàn toàn giải quyết bệnh căn, hoặc là ghép tủy, hai, vốn rất khó thực hiện tại mặt thế, hoặc là tìm dị năng giả có khả năng chữa trị. Cái này chỉ sợ cũng có chút khó khăn, dị năng giả có năng lực này rất ít. Đáng tiếc Tiểu Phàm là một khôi phục dị năng giả cấp 4, chỉ có thể điều trị những vết thương ngoài da. Chữa khỏi dị năng giả mới có thể điều trị nội thương. Thật đáng tiếc. Duy nhất khiến bọn Tề Duyệt vui mừng chính là Tiểu Phàm là một bác sĩ, bình thường vẫn công tác trong bệnh viện thuộc căn cứ. Lộ trình 2 giờ rất nhanh liền kết thúc. Đoàn người lái xe quay trở lại nơi tụ tập trên Thảo Nguyên. Xe trực tiếp chạy đến nơi ở của bọn Tề Duyệt, một tòa nhà không máy thu hút nằm bên trong. Đồ vật bên trong cũng khá đầy đủ, đều là do bọn họ dùng tinh hạch hoặc là biến dị động vật trao đổi lấy. Nghe thấy tiếng xe, Tôn Dương từ trong nhà đi ra. U Khắc vội vàng tiến lên ôm lấy đối phương. Không phải đã bảo em đừng đứng dậy rồi sao, lại không nghe lời. Em sẽ không đoán được bọn anh vừa lấy được thứ gì về đâu. Vừa nói vừa dìu Tôn Dương về phòng. Tề Duyệt nhìn sắc mặt tái nhợt của Tôn Dương, trong lòng một trận toan xác. Lâm Vũ Trạch bên cạnh như cảm ứng được tâm trạng của Tề Duyệt, ôm lấy bả vai cậu, im lặng an ủi. Đại Cường cùng Tiểu Phàm phía sau không ngừng nói chuyện với nhau, xem ra hai người này đã tìm thấy tiếng nói chung. Đi vào phòng khách, Tề Duyệt giới thiệu Lâm Vũ Trạch cùng Tiểu Phàm với Tôn Dương, nói bọn họ chính là người quen cũ của cậu, lần này bất ngờ hội gặp tại Sở Nghiên cứu Hải Lạp. Tôn Dương tuy thân thể hơi kém nhưng tinh thần không tệ lắm. Cậu vốn là một người nhã nhặn, mọi người tuổi cũng không sai biệt lắm thực hợp nhau. Lâm Vũ Trạch so với trước kia cũng cởi mở hơn, trong lúc nhất thời bầu không khí rất hòa hợp. Tề Duyệt liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã hơn 4 giờ, cậu im lặng đứng dậy rời khỏi phòng khách. Cậu tiến vào nhà bếp giúp mọi người chuẩn bị cơm chiều. Trong nhà bếp có một ít rau dưa, Tề Duyệt lại từ trong không gian lấy ra một ít thịt của động vật biến dị. Bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, Lâm Vũ Trạch cũng đi theo Tề Duyệt vào phòng bếp, đứng ở ngoài cửa hút thuốc, hít mắt nhìn Tề Duyệt. Tề Duyệt nhìn thấy thân ảnh tựa cửa kia, động tác trên tay cũng không đình chỉ, vừa vo gạo vừa hỏi thăm những chuyện vài năm nay của đối phương. Nhưng cậu lại không hề đề cập đến chuyện 5 năm trước, đó là sỉ nhục cậu. Mỗi khi cậu nhớ lại đêm hôm đó liền thêm thống hận bản thân. Cậu lúc ấy có bao nhiêu ngu xuẩn mới nghĩ ra biện pháp trả thù kia. Ném điếu thuốc trong tay xuống sàn, dùng chân dụi tắt, Lâm Vũ Trạch tiến lên phía trước. Tề Duyệt chính là đang đưa lưng về phía cửa, miệng còn không ngừng thì thầm. truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59. Các anh bình thường làm nhiệm vụ là gì? Đều là đi sưu tập vật tư. Tề Duyệt giống như lão mụ tử, người mẹ già, hỏi đủ thứ. Lâm Vũ Trạch tiến đến bên cạnh Tề Duyệt, mắt nhìn chằm chằm động tác của Tề Duyệt, thấp giọng trả lời. Tề Duyệt cũng không để ý, trong ấn tượng của cậu Lâm Vũ Trạch chính là một người kiệm lời. Cậu tiếp tục hỏi Lâm Vũ Trạch, anh thích ăn món gì? Tôi làm cho anh ăn. Miệng vừa nói, động tác trên tay cũng không đình chỉ. Cải thìa để vài ngày chưa dùng đã có vài chỗ héo, cậu liền đem những chỗ héo đó vặt bỏ. Lâm Vũ Trạch không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm tay Tề Duyệt. Bàn tay thô to giống đa số nam nhân, màu da khỏe mạnh, ngón tay thon dài, dị thường linh hoạt. Vươn tay tiến lên, một tay đem bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm lấy, anh kề sát người, đem Tề Duyệt ôm vào trong ngực, tay kia thì để trên eo đối phương. Tề Duyệt tuy rằng đã trưởng thành hơn, hiện nay cũng cao tới 1m8, nhưng vẫn như cũ thấp hơn Lâm Vũ Trạch nửa cái đầu. Cậu không dám lộn xộn, bàn tay đang nấu ăn cũng cương cứng, tim bùng bùng mà nhảy loạn. Nắm chặt tay Tề Duyệt, Lâm Vũ Trạch siết chặt cậu, hai người gắt gao dán vào nhau. Môi anh kề sát bên tai Tề Duyệt, nhẹ giọng hỏi, muốn ăn cái gì cũng được sao? Tề Duyệt thậm chí có thể cảm giác được đôi môi mềm mại của đối phương đụng vào vành tai cậu, lắp bắp trả lời, nờ, đương, đương, đương nhiên. Lâm Vũ Trạch vươn đầu lưỡi ra, liếm vành tai phiếm hồng của Tề Duyệt, hương quả nhiên giống như anh tưởng tượng, thật mỹ vị. Giống như thăm dò, anh nhẹ nhàng chậm rãi mà dê lưỡi, đem toàn bộ vành tai cậu đều bao trong miệng, đầu lưỡi tiến vài phía trong lỗ tai. Cảm giác được đối phương run rẩy, cực kỳ vừa lòng, tôi nghĩ. Hô hấp của Lâm Vũ Trạch thổi qua mặt cậu, hô hấp của Tề Duyệt dần dần nặng nề, lỗ tai nóng đến muốn bốc cháy, đầu óc cũng có chút mơ hồ, cả người mềm nhũn tựa vào người đối phương. Đôi môi nóng hổi của Lâm Vũ Trạch dần dần thi ế xuống dưới, mút lấy, gặm cắn cần cổ của Tề Duyệt, hầu kết, dần dần lại tiến lên mặt. Môi hai người dây dưa cùng một chỗ, ánh mắt đen láy của Lâm Vũ Trạch tràn đầy quyến rũ, nỉ non mà nói, Tề Duyệt, làm thế nào bây giờ? Tôi nghĩ muốn ăn em. Nói xong liền dùng răng nanh cắn môi dưới của cậu, Tề Duyệt bị đau nên hé miệng ra. Lâm Vũ Trạch chỉ chờ có vậy liền như vũ bão công phá thành trì. Khi thì đảo qua lợi của cậu, khi thì khám phá khắp vòm miệng cậu, cuối cùng chính là hung hăng mà mút lấy. Thắt lưng Tề Duyệt như nhũn ra, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khóe miệng. Tề Duyệt, Tề Duyệt, tôi muốn ăn. Đại Cường vừa đi vừa nói, mới vừa đến cửa liền cương cứng, tiến cũng không được lùi cũng không xong, ngây ngốc nhìn hai người đang quấn lấy nhau kia. Bằng, dây dưa một hồi lâu Lâm Vũ Trạch mới rứt ra khỏi Tề Duyệt, ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Đại Cường đứng trước cửa. Đại Cường bị đối phương nhìn đến phát run, sau lưng chảy mồ hôi ròng ròng, xấu hổ mà giải thích, kia, Tề Duyệt, tôi muốn ăn băng đường trừu tử, một, các cậu tiếp tục, tôi cái gì cũng chưa thấy, nói xong liền đi ra ngoài, trước khi đi còn thông mình đem cửa đóng lại, Tề Duyệt còn mơ hồ nhất thời thanh tỉnh lại, mãnh liệt đẩy đối phương ra, mặt trướng đến đỏ bừng, lắp bắp, đừng nói giỡn, nói xong cũng không nhìn đối phương. Đưa lưng về phía đối phương tiếp tục nấu ăn nhưng tay lại không tự chủ mà run run. Lâm Vũ Trạch nhìn Tề Duyệt đà điểu giả bộ nấu ăn liền bực dọc mà quét sạch vào thùng rác. Khụ một tiếng, nhẹ giọng nói, em cảm thấy tôi đang nói giỡn sao? Nói xong còn dùng nửa người dưới cứng rắn của anh chạm vào cậu. Lần này ngay cả cổ Tề Duyệt cũng đỏ ửng, thân mình như nhũn ra. Cậu cúi đầu, mím chặt môi. Mất thể diện khiến cậu không dám nhìn thẳng đối phương, cũng không nói lời nào. Lâm Vũ Trạch nhìn Tề Duyệt một bộ rùa đen rút đầu, có chút buồn cười, nhưng anh cũng không tiếp tục bức cậu. Tề Duyệt là một người không được tự nhiên, không thể nóng nảy nếu không sẽ dọa cậu chạy mất. Vừa rồi chỉ là vì muốn đối phương hiểu rõ tâm ý của anh. 5 năm, nếu cậu còn trốn, anh sẽ không biết đi đâu mà tìm. Ngoan, tôi đi ra ngoài xem bọn họ. Tôi muốn ăn thủy trừ nhục phiến. 2. Lâm Vũ Trạch đem đầu tựa vào lưng Tề Duyệt mà cọ cọ, ngữ khí giống như làm nũng. Tề Duyệt vốn đầu óc còn mơ hồ, nhẹ giọng đáp lời. En thấy Tề Duyệt đáp ứng, Lâm Vũ Trạch lúc này mới mỹ mãn mà ra khỏi phòng bếp. Tề Duyệt ở lại phòng bếp, sững sờ, không yên lòng mà dùng dao cắt nát đống đồ ăn trước mặt. Một hồi lâu cậu mới phục hồi lại tinh thần, nhìn đống cải trắng trước mặt đã biến thành cỏ dại mà nhụt chí. Lâm Vũ Trạch tại sao lại thay đổi lớn như vậy a? Cường bách chính mình không được miên man suy nghĩ, Tề Duyệt cố gắng giữ vững tinh thần làm cơm chiều, đương nhiên, cũng làm hai món mà Đại Cường cùng Lâm Vũ Trạch yêu cầu. Trước cơm chiều Tôn Dương có làm một lần trị liệu, vẫn luôn mê man trong phòng. Lúc ăn cơm, Tề Duyệt cố ý trốn tránh Lâm Vũ Trạch, không ngồi kế đối phương mà đặt mông ngồi giữa Đại Cường cùng Tiểu Phàm. Sau khi ngồi xuống cậu lại hối hận, vị trí này đối diện Lâm Vũ Trạch. Cơm chiều cũng khá phong phú, 8 món mặn 1 món canh, đa số đều làm từ thịt. Thịt của động vật biến dị rất ngon miệng, Tề Duyệt làm ra lại càng thêm mỹ vị. Tề Duyệt, cậu lớn lên hảo, làm đồ ăn cũng thật ngon a. Tiểu Phàm vừa ăn vừa khen ngợi không ngớt, hoàn toàn không chú ý ánh mắt bắt đầu nheo lại của đội trưởng Hán ở đối diện. Không khí trên bàn cơm dị thường quái dị, Đại Cường cúi đầu mãnh liệt ăn cơm. U Khắc sắc mặt bình thường không nhanh không chậm mà dùng bữa, một bộ chuẩn bị xem trò vui. Tề Duyệt xấu hổ nói, hắc hắc, ăn thử cái này. Cậu gắp một đũa rau trộn thịt bò cho Tiểu Phàm. Tiểu Phàm há to mồm ăn, hắn đã lâu chưa được ăn ngon như vậy. Không đúng, phải là hắn tới bây giờ cũng chưa được ăn ngon như vậy. Nhưng cố tình rú đồ ăn tốt tới đâu cũng không bằng cái miệng của hắn. Tề Duyệt, cậu tới căn cứ B đi, tôi sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu. Tiểu Phàm thân thiện nói, nếu có thể thường xuyên ăn đồ ăn của Tề Duyệt thì thật tốt. Vì vậy hắn đánh chủ ý dụ dỗ cậu đến căn cứ B. Đại Cường phốc một cái đem một miệng đầy cơm phun ra, ho khan một trận kinh thiên động địa. Tiểu Duyệt đừng thẹn thùng, ca nói cho cậu biết, cô nàng kia rất nhiệt tình. Bộ ngực cũng lớn, nếu không phải cô ta không để ý đến tôi mới không giới thiệu cho cậu. Miệng nói còn chưa diễn tả được hữu ý của hắn, Tiểu Phàm tiếp tục kéo tay Tề Duyệt. Cậu yên tâm, tôi đảm bảo cô ấy sẽ thích cậu. Bộ dáng của cậu rất hảo nha. Đại Cường không muốn hắn tiếp tục nói nữa, không ngừng hướng về phía Tiểu Phàm trước mắt. Đáng tiếc mị nhãn của hắn không tới được tên mụ kia. Tiểu Phàm căn bản không để ý đến những người khác, àm chỉ chú ý đến đồ ăn cùng Tề Duyệt, tiếp tục dụ dỗ cậu. Tề Duyệt, tôi nói cho cậu biết, cô nàng này muốn mông có mông, muốn ngực có ngực, cậu phải hiểu cái cảm giác kia, cái xúc cảm kia. Cậu ăn no rồi đi. Lâm Vũ Trạch đánh gãy lời Tiểu Phàm. Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, thấy những người khác đều đã buông bát, nhất thời ngại ngùng, gãi gãi đầu, lại gắp một đũa to, hồi đáp, ăn no. Lâm ca, ăn no, vậy mau đi nhìn người bệnh đi. Lâm Vũ Trạch mặt không đổi sắc, nhìn không ra cảm xúc khác thường nào. Tiểu Phàm thật buồn bực, không phải trước khi ăn cơm hắn đã nhìn rồi sao? Chỉ mới một lúc, đối phương còn đang ngủ mà. Hảo, tôi đi. Mặc dù có nghi hoặc, nhưng hắn luôn rất nghe lời lãnh đạo, nhẹ nhàng đi vào phòng nhìn tình hình của Tôn Dương. U Khắc cũng lên tiếng, tôi vào xem. Đứng dậy tiến vào phòng Tôn Dương. Đại Cường có chút run rẩy, khi nãy hắn tiến vào phòng bếp, chẳng những nhìn thấy mà còn quấy rầy hai người bọn họ, hắn cũng không muốn bị người khác giận chó đánh mèo. Hắc hắc, tôi cũng vào xem. Nói xong cũng không đợi hai người kịp phản ứng đã vọt vào phòng Tôn Dương. Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, Tề Duyệt im lặng mà thu thập chén đĩa. Một chuyến lại một chuyến, nhìn như rất bận rộn. Đợi cho đến khi cậu thu hồi cái chén cuối cùng, bàn tay lại bị Lâm Vũ Trạch nắm chặt. Cậu giựt mình buông lỏng tay, khiến cái chén rớt xuống vỡ nát. Tề Duyệt, cho tôi một cơ hội đi, tôi rất nghiêm túc. Thanh âm Lâm Vũ Trạch vang lên, tôi không phải đồng tính luyến ái. Tề Duyệt không được tự nhiên mà nói, tại sao bọn họ ai cũng đùa giỡn cậu, tôi cũng không phải. Nhưng tôi thích em. Mờ thanh Lâm Vũ Trạch trở nên giàu dĩ. Tề Duyệt ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ Trạch, đôi mắt đối phương đen bóng, lại ẩn ẩn một tia khẩn cầu khiến tim cậu như thắt lại, không đành lòng cự tuyệt anh. Cầu em, đừng cự tuyệt tôi, hãy thử xem, được không? Lâm Vũ Trạch cầm tay Tề Duyệt, kiên định mà nói. Tề Duyệt cảm thấy bản thân giống như bị mê hoặc, cậu thấp giọng đáp ứng. Ngay khi Lâm Vũ Trạch vui mừng mà ôm lấy cậu, trong lòng Tề Duyệt cũng có chút vui mừng. Cậu không ghét đối phương, đều là nam nhân, giúp nhau khỏi tịch mịch cũng không tồi. Ba người kia sau khi từ phòng Tôn Dương đi ra liền cảm thấy không khí giữa hai người có một tia không thích hợp. Trời tối, chỗ ở của Tề Duyệt cùng bọn U Khắc có ba phòng. Đại Cường hiếu khách mời Tiểu Phàm đến nhà hắn trụ, cũng thuận tiện cho đối phương quan sát một chút những máy móc của hắn. Vì vậy Tiểu Phàm hưng phấn đồng ý. Sau khi được Lâm Vũ Trạch đồng ý, hai người liền rời đi. Tề Duyệt thu thập xong mọi thứ liền vào xem Tôn Dương. Cảm ơn các anh. U Khắc hướng Lâm Vũ Trạch nói lời cảm tạ. Đối phương đã để người đến chăm sóc Tôn Dương. Khách khí các gì. Các cậu đều là huynh đệ của Tề Duyệt. Cũng tức là huynh đệ của tôi. Lâm Vũ Trạch chân thành nói. Đúng vậy. Huynh đệ. U Khắc hiện tại đã muốn trở thành người bản xứ. Ngôn ngữ không còn là vấn đề. Hai người tựa vào trước cửa phòng nói chuyện. Tề Duyệt nhẹ nhàng từ trong phòng đi ra. Nhỏ giọng chút, đừng đem người đánh thức. Rồi nói với U Khắc, tôi có chừa phần thức ăn cho Tôn Dương, chờ hắn tỉnh lại thì hâm lại cho hắn ăn. Cậu vào bồi Tôn Dương đi, tôi mang Lâm Vũ Trạch đến phòng xem còn thiếu gì không. U Khắc gật đầu đi vào phòng, Lâm Vũ Trạch vẫn đứng bất động, Tề Duyệt nghi hoặc nhìn anh. Lâm Vũ Trạch chăm chú nhìn đối phương, như sợ cậu phản đối. Tôi muốn xem phòng của cậu. Tề Duyệt cũng không nghĩ nhiều, có gì tốt mà nhìn, đều như nhau, được rồi, đi thôi. Tề Duyệt dẫn đầu dẫn đường đối phương đến phòng cậu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60. Bên trong gian phòng bài trí thực phổ thông, chỉ có nổi bật chiếc giường đôi lớn ở giữa cùng với sàng đan, khăn trải giường màu xanh da trời. Tề Duyệt thực yêu sạch sẽ. Trong phòng đều lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái. Buổi tối tôi ở trong này ngủ, có thể chứ? Lâm Vũ Trạch ngồi trên giường hỏi Tề Duyệt. Tề Duyệt nhíu mày, cậu rất khó xử. Cậu không có thói quen ngủ cùng người khác. Vậy anh ngủ ở nơi này đi, tôi sang cách vách ngủ. Gian phòng cách vách trước kia là của U Khắc. Từ khi hắn cùng Tôn Dương quyết định ở cùng nhau thì gian phòng kia vẫn để trống. Lâm Vũ Trạch có chút u oán mà nói. Cậu không phải nói cùng tôi ở một chỗ sao? Chẳng lẽ là nói dối? Đương nhiên không phải, chính là... Tề Duyệt khó xử. Từ khi nãi nãi qua đời, tôi chỉ có một người. Buổi tối sẽ thực sợ hãi, thường xuyên sẽ gặp ác mộng, đã muốn thật lâu không ngủ một giấc an ổn. Lâm Vũ Trạch chậm gì gì nói. Anh xài khổ nhục kế để trèo lên giường ẻm kia bằng, được rồi. Tề Duyệt nháy mắt đã bị đối phương đả bại, cậu không nỡ cử tuyệt anh. Lâm Vũ Trạch chọn cao mày, tiến lên ôm lấy Tề Duyệt, cô đơn mà nói, cảm ơn cậu, Tề Duyệt, tôi biết chỉ có cậu là thực lòng tốt với tôi. Tề Duyệt trìu mến mà vỗ lưng đối phương, cam đoan, đương nhiên, tôi vẫn luôn đối với anh rất tốt. Thời điểm hai người cùng nằm trên giường đôi, Tề Duyệt có chút hối hận, ban ngày phát sinh sự việc ngoài dự kiến. Cậu căn bản chưa từng nghĩ qua sẽ ngủ cùng với Lâm Vũ Trạch. Trong mắt cậu Lâm Vũ Trạch so với cậu nhỏ hơn vài tuổi, chỉ là một hài tử mà thôi. Ai, cậu còn bị đối phương cưỡng hôn. Tề Duyệt lăn qua lộn lại, người bên cạnh khiến cậu không được tự nhiên, thân mình tận lực cọ đến thành giường. Một đôi tay to đưa qua đến, một phen liền kéo cậu lại. Thanh âm của Lâm Vũ Trạch từ phía trên vang lên. Duyệt Duyệt, cậu muốn rơi xuống đất sao? Thanh âm mang theo ái muội không nói nên lời. Tề Duyệt bị đối phương ôm vào trong ngực. Tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi gờ ngực. Qua một hồi lâu cũng không thấy đối phương nói tiếp. Cậu ngẩng đầu. Thấy Lâm Vũ Trạch hô hấp đều đều mà ngủ say. Cánh tay ôm Tề Duyệt cường tráng hữu lực. Tề Duyệt giãy vài cái cũng không thoát khỏi. Cậu không dám rất dùng sức sợ đánh thức đối phương. Đành phải bảo trì tư thế bị ôm như vậy, miên man suy nghĩ đến quá nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ. Trong bóng đêm, Lâm Vũ Trạch mở hai mắt, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm người trong ngực, cánh tay gắt gao ôm lấy cậu mà nhắm mắt lại. Những ngày kế tiếp, mọi người ở chung rất hòa hợp. ban ngày sẽ thay phiên lưu người lại bồi Tôn Dương, những người khác thì đi đến phụ cận thảo nguyên săn thú. Buổi tối bọn họ cũng sẽ tổ chức liên hoan, thân thể Tôn Dương cũng tốt lên rất nhiều. Ban đêm, Lâm Vũ Trạch vẫn ngủ cùng Tề Duyệt. Hai người thực thuần khiết, cái gì cũng đều không có phát sinh. Tề Duyệt cũng bắt đầu thói quen có đối phương làm bạn. Một tuần rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm, theo thường lệ bọn họ sẽ đi đến thảo nguyên săn biến dị thú. U Khắc muốn bồi Tôn Dương, Đại Cường muốn nghiên cứu cái gọi là vũ khí kiểu mới. Tiểu Phàm mỗi lần đi thảo nguyên hắn đều rất hào hứng, lần này thế nhưng cũng nhăn nhó mà nói tối hôm qua ăn nhiều, thân thể không thoải mái không đi được. Thảo nguyên sáng sớm thật mỹ lệ, không khí trong lành, thời tiết đầu mùa xuân mát mẻ, cây cối như bừng bừng sức sống. Vừa đến thảo nguyên, bánh mì mà Tề Duyệt ăn liền hiển lộ ra hiệu quả, phát hiện tung tích một con trâu biến dị cấp 6. Con trâu này rất lớn, nhưng lại dị thường nhanh nhẹn. Phát hiện nhân loại liền chạy vào sâu trong thảo nguyên. Tề Duyệt lái xe, Lâm Vũ Trạch ngồi ở vị trí phó lái phụ trách bắn súng, nhưng luôn để cho đầu trâu kia né được. Tề Duyệt không nỡ chỉ trích đối phương, đành phải âm thầm sốt ruột. Hồ nghi như thế nào vài năm không gặp mà thuật bắn súng của Lâm Vũ Trạch lại càng ngày càng kém. Đầu trâu kia lớn như vậy sao lại không bắn chúng? Đuổi theo thật lâu, sắc trời đều mơ hồ có chút hôn ám, Lâm Vũ Trạch mới tìm được chút cảm giác, một phát bắn thủng chân sau của con trâu. Lại bắn liên tiếp mấy phát, trên người, trên đầu con trâu biến dị bị bắn thủng mấy lỗ. Tề Duyệt dừng xe lại, thở phào nhẹ nhõm. Tề Duyệt xuống xe bắt đầu thu thập, không gian thưởng cho cậu con dao tuy nhỏ nhưng dị thường sắc bén. Con trâu này quá lớn, phỏng chừng đủ cho bọn họ ăn thật lâu. Đến khi chung quanh một mảnh tối đen mới có thể đem con trâu thu thập xong, Lâm Vũ Trạch hỗ trợ nhặt một ít củi lửa, muốn đem thịt trâu đi nướng. Trên người của Tề Duyệt dính đầy máu của con trâu, cậu khó chịu nói, tôi đi thay quần áo. Đem nhiệm vụ nướng thịt giao cho Lâm Vũ Trạch liền đi về phái xe. Mỗi lần xuất môn, trên xe đều mang theo thiệt nhiều nước sạch, là để cho tiện ở trên đường tẩy trừ biến dị động vật. Vừa lúc, cậu có thể lấy nước đến tắm rửa một cái. Mở ra xe cửa sau, vừa lúc có thể ngăn trở hơn phân nửa thân mình, Tề Duyệt cởi hết quần áo. Nghe tiếng nước truyền đến, Lâm Vũ Trạch nheo mắt lại, nương theo ánh lửa, có thể thấy đôi chân trắng nõn sau cửa xe, thỉnh thoảng có nước từ trên chảy xuống mặt đất. Buông xuống thịt nướng Tề Duyệt nhét vào trong tay anh, Lâm Vũ Trạch đứng dậy, hướng sau xe đi đến. Hiện tại mới đầu xuân, buổi tối còn có chút lạnh, Tề Duyệt chiến đấu với cái lạnh mà tẩy sạch máu tươi trên người. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một hồi sau, Lâm Vũ Trạch đã đến bên cạnh cậu, ánh lửa bập bùng khiến khuôn mặt đối phương trở nên mơ hồ. Tôi cũng muốn tắm, trên người dính máu, rất khó chịu. Lâm Vũ Trạch vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo. Tề Duyệt nhìn đối phương trực tiếp cởi áo khoác ném vào trong xe, tiếp lại bỏ đi áo trong, thân trên lỏa thể. Anh bắt đầu giải khai thắt lưng,